phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 427. Nàng nói có thể, hắn sẽ tin, Minh Tu khóe môi khẽ dương lên, độ cong càng sâu, hắn nữ nhân nói tưởng. Này không khỏi không là một loại tín nhiệm ni, lần này hướng về phía thất thải ngọc lưu ly đỉnh. Mà đến nhân rất nhiều, ngươi không cần đi chụp, giao cho ta đi, hắn thưởng thức Lâu Mộ Yên một luồng tóc đen nói. Hảo, vậy giao cho ngươi, Lâu Mộ Yên mị cười hai mắt cong cong, cực kỳ giống chỉ lười nhác con mèo nhỏ. Minh Tu trong lòng rũ phát lửa nóng, kia tiệt dưỡng hồn mộc thu trở về đi, không cần. Trên người ta còn có dưỡng hồn mộc, đổi điểm linh thạch thuận tiện điểm money, Lâu Mộ Yên ngước mắt trêu tức nói. Giao dịch sự tình ngươi sẽ không cần mưu giải quyết riêng, Minh Tu thấp cười ra tiếng. Hảo, hắn biết nàng thiếu linh thạch, cũng tưởng tặng cho nàng, khá vậy minh bạch của nàng tính tình bướng bỉnh độc lập. Càng yêu thích hoa chính nàng được đến linh thạch, chỉ có thể từ bỏ. Các ngươi Thiên Cơ Tông đệ tử lần này đến đây không ít người đi, Lâu Mộ Yên hoa ở trong lòng hắn. Miễn cưỡng hỏi, Minh Tu trả lời, Thiên Cơ Cung cách Thiên Nguyên Thành rất gần, lần này bất kể là ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử đều đến đây không ít. Dù sao như vậy đại hình đấu giá hội chỉ cần có điểm bối cảnh hoặc là tài lực đệ tử đều sẽ không bỏ. Qua, ngươi có biết lần này Thiên Nguyên đấu giá hội trừ bỏ thất thải ngọc lưu ly đỉnh còn có cái gì? Thứ tốt sao? Lâu Mộ Yên nhéo nhéo hắn góc cạnh rõ ràng Kamani Minh Tu tùy ý nàng niết. Không biết, Thiên Nguyên đấu giá hội luôn luôn đều thích biến thành thần thần bí bí đến hấp dẫn kiếm sư tham gia. Chúng ta Minh Minh Thương hội cùng Thiên Nguyên thành luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Cho nên vẫn chưa tận lực đi lấy bọn họ gốc gác, bất quá khóa trước Thiên Nguyên đấu giá hội thượng. Đều sẽ xuất hiện vài món hy hữu chân phẩm, tuy rằng tranh đoạt lợi hại, nhưng là không tha lỡ mất, hắn bổ sung một câu. Ngươi nếu chụp được thất thải ngọc lưu ly đỉnh sẽ khiến cho này cường giả âm thầm cướp đoạt sao? Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hơi lo lắng hỏi. Huống chi ngươi bởi vì lần trước đại bỉ khi biểu hiện đã bị không ít người nhìn chằm chằm. Không có việc gì, ai muốn dám đối với ta âm thầm xuống tay. Đến một cái sát một cái, đến một đôi đồ một đôi, Minh Tu không ở Lâu Mộ Yên trước mặt che giấu bản thân thật tử. Hắn chẳng phải cái gì lương thiện hạng người, nếu ai chủ động dám phạm đến trên đầu hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chùn tay. Ngươi khẩu khí nhưng là rất lớn, Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt. Trong lòng lại biết hắn tuyệt đối nói được ra làm được đến. Hắn cùng nàng kỳ thực đều là đồng một loại người. Đối đãi địch nhân sẽ không nhân từ nương tay. Minh Tu cúi đầu hôn hôn khóe môi nàng. Cười nói, ngươi không tin, tín, làm sao có thể không tin, Lâu Mộ Yên buồn cười xem hắn. Hỏi, ngươi hiện tại có hay không đến kiếm thần dưới vô địch thủ nông nỗi? Nếu không cần cuối cùng át chủ bài, trừ bỏ nửa bước kiếm thần có chút khó giải quyết ngoại. Kiếm thánh tu vi kiếm sư không nói chơi, Minh Tu tuấn Mỹ vô song trên mặt toát ra tùy ý tự tin khí. Phách, ta đây cần phải nỗ lực, Lâu Mộ Yên chớp chớp mắt. Con ngươi toàn là kiên định xác. Nàng cũng không thể lạc hậu Minh Tu thằng nhãi này nhiều lắm mới được. Muốn cùng hắn sóng vai nhi lập thực lực rất trọng yếu. Minh Tu phủ phủ mặt nàng nói. Hảo, ta chờ ngươi đuổi theo ta, hai người gắn bó tướng dựa vào lẳng lặng ngồi một hồi. Minh Tu mở miệng nói. Ngươi lần này đại biểu Bát Cực Tông tham gia lục hạng tỷ thí. Ân, lục hạng tỷ thí đều có thể đoạt giải quán quân lời nói thưởng cho thật phong phú. Cho nên ta không có cự tuyệt, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Có nắm chắc sao? Có, mục tiêu của ta nhưng là lục hạng đoạt giải quán quân, của ta nữ nhân chính là khí phách. Ta thích, Minh Tu liền thích Lâu Mộ Yên như vậy tự tin khí phách kiêu ngạo tính tình. Như vậy nàng thật mê người. Nghe nói ngươi là lần trước lục hạng quán quân, ta làm sao có thể kém nhiều lắm đâu. Lâu Mộ Yên trao trao mày, một mặt tiểu kiêu ngạo, Nàng chuẩn bị cao điệu một phen tham gia lục hạng tỷ thí, nhất là vì đoạt giải quán quân sau thưởng. Cho, còn có một chút chính là muốn đuổi theo Thượng Minh Tu bước chân. Ta tin tưởng ngươi, Minh Tu phượng mâu trung nhiễm sủng nịch ý cười. Hắn nữ nhân tự nhiên là tốt nhất, nàng nói nàng có thể. Hắn sẽ tin, ngươi là Minh Minh Thương Hội Minh Hoàng thân phận Thiên Cơ Cung không ai biết được đi. Lâu Mộ Yên hỏi, không có, ta dùng Minh Hoàng thân phận bất cứ lúc nào cũng sẽ mang theo mặt nạ. Quản chi là đứng ở tông chủ trước mặt, hắn đều không có khả năng nhìn thấu của ta song trọng thân phận, điểm này tự tin hắn vẫn phải có. Lâu Mộ Yên vươn trắng nõn ngón tay xẹt qua Minh Tu giống như tinh điêu tế mài bàn khuôn mặt tuấn tú. Của ngươi mặt nạ là dùng trận pháp ngưng tụ mà thành đi ân. Chỉ cần ta nghĩ, mặt nạ tùy thời đều có thể xuất hiện tại trên mặt, đúng rồi. Lần này lục đại tông môn tỷ thí ngươi phải đề phòng vài người. Bọn họ là lần này lục hạng tỷ thí chung tối có hy vọng đoạt giải quán quân hấp dẫn. Cũng cụ bị cái kia thực lực, Minh Tu dừng một chút nhắc nhở. Sau đó hắn đem mấy người có tên tự, tinh thông thuật pháp cùng cấp bậc nhất nhất nói cho nàng. Lục đại tông môn quả nhiên là tối không thiếu thiên tài địa phương, nghe xong Minh Tu lời nói. Nàng cảm thán một câu, đại bỉ khi ta sẽ tự mình đi nhìn ngươi đoạt giải quán quân, hảo. Hai người lại ôn nhu nói chuyện phía một hồi. Gặp thời gian không sai biệt lắm mới tách ra, Minh Tu đi rồi không lâu, Bạch Lão cũng về tới mật thất, Lâu tiểu thư ngượng ngùng cho ngươi đợi lâu, Bạch Lão lược điểm xin lỗi cười nói. Dựa theo bình thường hắn là không có khả năng đối Lâu Mộ Yên loại này tiểu bối như thế khách khí. Khả mặt trên lại phân phó hắn dựa theo màu vàng khách quý làm đãi ngộ đối đãi nha đầu này. Không khỏi làm cho hắn coi trọng đứng lên. Bạch lão khách khí, lão phu cùng thương hội ở Thiên Nguyên thành người phụ trách thương nghị sau. Quyết định dùng 2.000 vạn linh thạch cùng ngươi mua kia thiệt dưỡng hồn mộc. Lâu tiểu thư xem được không? Bạch lão cười nói ra bọn họ có thể cho ra cao nhất giá. Nếu không là mặt trên phân phó nàng có được kim bài khách quý đặc quyền. Bọn họ cũng không có khả năng cấp ra giá cao như vậy cách. Ít nhất cũng muốn áp nhất áp. Hảo, vậy dùng này giá giao dịch đi, Lâu Mộ Yên biết ở Thiên Linh Đại Lục 2.000 vạn hạ phẩm linh. Thạch đã là nhất bút xa xỉ tài phú, Lâu tiểu thư nhân tuy rằng tuổi trẻ, nhưng làm việc lại quyết đoán kiên quyết, nhường lão phu cũng không thể không bội phục, Bạch lão vẫn là thật thưởng thức Lâu Mộ Yên loại này. Thong dong quả quyết quyết đoán, Bạch lão khen chật rồi, Lâu Mộ Yên dừng một chút hỏi. Kia 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch có thể đổi một ít trung phẩm hoặc là thượng phẩm linh thạch. Giao dịch, Xích Hoàng mỗi ngày đều phải cắn nuốt không ít linh thạch. Nhưng hạ phẩm linh thạch tác dụng lại càng ngày càng nhỏ. Nếu có thể ăn nhiều một chút trung phẩm hoặc là thượng phẩm linh thạch tin tưởng rất nhanh sẽ có. Thể đột phá đến bát giai, lão phu quyền hạn có thể đổi 200 vạn trung phẩm linh thạch. 30 vạn thượng phẩm linh thạch cho ngươi, lại nhiều liền bất lực, Bạch lão nói ra một cái cơ số. Hảo, vậy đa tạ Bạch già đi, giao dịch hoàn sau. Lâu Mộ Yên mang theo thu hoạch linh thạch cùng tử xe thế ba người cùng rời đi Minh Minh Thương Hội. Ở cái khác cửa hàng chung nàng lại lần lượt mua không ít linh thảo cùng tài liệu. Cũng nhường đi theo ba người hâm mộ đồng thời. Nhịn không được cảm thán của nàng tài lực cùng phá sản năng lực. Như vậy tùy ý tiêu xài danh tác chính là không ít kiếm thánh cấp bậc cường giả đều không nhất định. Làm được đến, trở lại chỗ ở sau. Nàng đem vừa mua được linh thảo cùng tài liệu xuất ra lại luyện chế không ít đan dược cùng phù. Chuyện mới từ bỏ, ngày thứ hai buổi tối. Lâu Mộ Yên đi theo Hỏa Linh Lung đám người cưỡi một chiếc bát cực tông ở Thiên Nguyên thành chuyên. Dụng xe kéo đi Thiên Nguyên đấu giá hội chỗ địa phương. Hết chương.